Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng ánh sáng mờ tối, Lận Du Thảo tựa người ngồi trên giường, hai mắt u ám vô hồn nhìn ra bầu trời bên ngoài đầy mây đen, mưa lất phất theo gió hắt vào qua cửa sổ, làm ướt quyển sách đóng lại đang đặt trên bàn thi vở nhỏ bị bỏ rơi. Khi còn niên thiếu thì sư phụ mất tích, thân cô thế cô không ai trông đỡ, phải đối mặt với vô số ác ý, đành rời khỏi sư môn, một mình bôn ba rèn luyện khổ cực bên ngoài. Trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử, số phận Lận Du Thảo không tốt, từng trải qua rất nhiều khổ đau, gặp phải muôn vàn khó khăn nhưng hắn vẫn cắn răng vượt qua. Chỉ duy lần này, hắn chưa từng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như bây giờ. Rầm, cửa phòng bị đẩy mạnh, Tư Thanh Nghiệp mặt nặng như chì bước vào, mạnh tay đóng sầm cửa sổ đang hắt mưa lại. Lũ chó khinh người, Tư Thanh Nghiệp chửi rủa. Từ sau khi thân phận ma tộc của Lận Du Thảo không biết bị ai để lộ, hầu như tất cả mọi người đều cố tình tránh xa y, nếu không nhờ có Bạch Kỳ Quang và vài người giúp đỡ, e rằng đến ba bữa ăn một ngày cũng chẳng có ai muốn mang tới. Nhìn thấy Tư Thanh Nghiệp, Lận Du Thảo giấu đi nỗi buồn trong mắt, cố gắng nở một nụ cười nhạt như mọi ngày. Thanh Nghiệp, người tới rồi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt và nụ cười ôn hòa gượng gạo của Lận Du Thảo, trong lòng Tư Thanh Nghiệp chỉ cảm thấy nghẹn lại, hắn bước nhanh tới. Ra vẻ thô bạo nhưng thực chất lại nhẹ tay nắm lấy cằm Lận Du Thảo. Ở trước mặt ta mà còn phải gượng cười sao? Vẻ mặt Lận Du Thảo thoáng cứng lại. Về Tốn Mộc Linh Tông với ta. Tư Thanh Nghiệp ra lệnh. Sư thúc Tịnh Trừng nói ngày mai sẽ khởi hành về Thục Vân Tông. Lận Du Thảo nhẹ giọng nói. Người quay về còn sống nổi à? Tư Thanh Nghiệp tức đến phát điên. Thục Vân Tông là sư môn của ta, là nơi nuôi dưỡng ta trưởng thành. Ta phải quay về. Nụ cười dịu dàng nơi khóe môi Lận Du Thảo khiến Tư Thanh Nghiệp cảm thấy chói mắt. Tư Thanh Nghiệp ghét nhất là sự cố chấp của Lận Du Thảo, không biết linh hoạt. Nhưng chính vì để tâm nên mới hận, mới xót xa. Lận Du Thảo, trước kia ngươi đã lừa ta, ngươi còn nợ ta. Ngươi đi với ta thì ta sẽ tha thứ. Nếu ngươi không muốn về Tốn Mộc Linh Tông thì thôi, Diệu Hoang rộng lớn, chắc chắn sẽ có nơi dung thân cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi xây một mái nhà mới. Lận Du Thảo chăm chú nhìn Tư Thanh Nghiệp thật lâu, rồi vươn tay khẽ bóp nhẹ sau cổ hắn một thói quen nhỏ mà hai người thường làm lúc còn trẻ. Thanh Nghiệp, kiếp này được quen biết ngươi là đủ rồi. Trong một tiểu viện, Bạch Kỳ Quang, Trung Ly Oánh Oánh và Thương Tưu ba người đang bí mật bàn mưu tính kế. Lận sư huynh tuyệt đối không thể trở về sư môn. Trung Ly Oánh Oánh nắm chặt tay, giọng kiên quyết. Các tông môn nhân giới xưa nay luôn khắt khe với người từ giới khác. Nếu sư huynh quay về, dù giữ được mạng thì nửa đời sau cũng xem như hủy hoại. Họ sẽ rút linh căn của huynh ấy. Linh căn nếu bị hủy có thể còn cơ hội tái tạo, nhưng nếu không còn thì không thể tu luyện nữa. Lận Du Thảo là vì cứu Trung Ly Oánh Oánh mà bị thương. Trung Ly Oánh Oánh vô cùng áy náy, nếu Lận Du Thảo thực sự chết hay bị hủy tiền đồ. Cô cũng chẳng còn mặt mũi sống tiếp trên đời. Trầm ngâm một lúc lâu, Bạch Kỳ Quang lên tiếng. Ta có một cách, nhưng một khi thực hiện rồi thì không còn đường lui nữa. Ta không sợ, Trung Ly Oánh Oánh mặt không chút do dự. Bạch Kỳ Quang bất đắc dĩ gõ nhẹ lên trán cô. Có bảo người vác thuốc nổ đánh pháo đài đâu, bày ra vẻ liều chết làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai quay về tông môn. Giữa đường chúng ta có thể cướp Lận Du Thảo đi. Cách này tuy đơn giản thô bạo nhưng cũng là hiệu quả nhất. Chỉ là một khi làm rồi thì mấy người bọn họ sẽ không thể quay về Thục Vân Tông nữa. Kế hoạch mạo hiểm khiến Trung Ly Oánh Oánh sững sờ một lúc, nhưng nghĩ đến Lận Du Thảo thì ánh mắt dần trở nên kiên định. Làm thôi, bổn tiểu thư không sợ. Thương Tưu từ đầu vẫn nghe mà không lên tiếng, cũng không tham gia bàn bạc. Khi nghe đến kế hoạch giữa đường cướp người thì mắt sáng lên. Ta nghe theo Kỳ Quang sư huynh, ngày hôm sau, nhóm đệ tử còn sống sót của Thục Vân Tông trong chuyến đi đến biển Bắc Việt Minh bắt đầu lên đường trở về. Trung Ly Oánh Oánh đẩy xe lăn của Lận Du Thảo, những ánh mắt kỳ quái và bài xích xung quanh khiến cô tức giận, nhưng bản thân nhân vật chính thì sắc mặt vẫn bình thản như thường, điềm tĩnh như trước. Pháp khí chuyên chở của Thục Vân Tông là một con thuyền dài hơn chục mét, dù sao cũng là đi thăm tông môn khác nên khí thế không thể quá sơ sài. Khi lên thuyền, Lận Du Thảo thấy Tư Thanh Nghiệp giữa đám đông, liền khẽ nhếch môi cười nhẹ. Từ Thành Nghiệp thì mặt lạnh nhìn lại, ánh mắt sâu không lường được. Sau khi chia tay các trưởng lão của Kỳ Vân Sơn Tông, pháp khí bắt đầu rời khỏi tông môn. Lận Du Thảo một mình ở trong một gian phòng, Trung Ly oánh oánh xung phong vào ở chung để tiện chăm sóc. Pháp khí bay ổn định trên không, sau khoảng 2 canh giờ đã rời khỏi Kỳ Vân Sơn Tông rất xa. Bạch Kỳ Quang đang tựa lan can phía ngoài thì nghe thấy có người ở góc khuất sau lưng thì thầm bàn luận về Lận Du Thảo, lập tức cau mày. Chưa kịp ra tay xử lý thì Thương Tưu đã nhanh hơn, đánh ngất 2 kẻ kia. Bạch Kỳ Quang nhìn quanh một lượt, rồi đứng thẳng người vươn vai. Làm việc thôi, trong phòng, Lận Du Cảo bất lực an ủi Trung Ly oánh oánh đang khóc như một chú thỏ nhỏ. Không trách muội đâu, đừng tự trách mình nữa. Trung Ly oánh oánh thề thốt, muội nhất định sẽ tìm cách tái tạo linh căn cho sư huynh, chữa khỏi cho huynh. Chỉ cần huynh chưa khỏe, muội nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ huynh suốt đời. Lời thề trang nghiêm khiến Lận Du Thảo vừa buồn cười vừa cảm động. Đang định dỗ dành thêm thì bất ngờ bị Trung Ly oánh oánh ra tay đánh ngất Lận Du Thảo. Sư huynh ngủ một giấc đi đã. Sau khi đánh ngất Lận Du Thảo, Trung Ly oánh oánh lập tức vác huynh ấy lên vai định rút lui. Nào ngờ vừa mở cửa ra thì đụng may phải Úy Lan Tình. Trung Ly oánh oánh cứng đờ, đúng là vận xui 8 đời. Nếu không phải vì phải mang sư huynh đi, cô thật sự muốn rút kiếm chém chết con tiện nhân này. Tiếng hét chói tai của Úy Lan Tình đã thu hút các đệ tử trên thuyền. May mà Bạch Kỳ Quang và Thương Tưu đến kịp ứng cứu nên 3 người mới thoát được. Nhưng khi rời khỏi thuyền thì lại đụng phải Úy Tự Thuần. Trung Ly oánh oánh lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt như thể chỉ cần hắn rút kiếm là cô sẽ không nương tay. Cục diện giằng co một lúc lâu, Úy Tự Thuần lặng lẽ rời ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lận Du Thảo đang hôn mê, cuối cùng lặng lẽ quay người nhường đường. Những gì hắn có thể làm chỉ đến thế. Hành động của Úy Tự Thuần khiến Trung Ly oánh oánh hơi sững người, nhưng tình thế hiện tại không cho phép cô nghĩ nhiều, cô lập tức rời đi nhanh chóng. Nghe tiếng động, Tịnh Trừng từ trong phòng lao ra, biết được Lận Du Thảo bị cướp đi thì lập tức nổi giận, đang định đuổi theo thì Đào Vân đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Sư huynh, huynh, Tịnh Trừng kinh ngạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 4 người bọn họ có 3 là đệ tử của ta, Thao Vân nói ngắn gọn, đủ để thể hiện rõ lập trường. Bề ngoài Thao Vân đối mặt bình tĩnh với Tịnh Trừng, nhưng trong lòng lại đang cực kỳ hoảng loạn. Tội lỗi, cầu thượng thần lượng thứ, thực sự là tình huống khẩn cấp, chứ không phải đám hậu bối cố ý vô lễ. Mong thượng thần và tiểu thần quân đừng trách. Bạch Kỳ Quang cùng 2 người kia đưa Lận Du Thảo còn đang mê man trốn thoát khỏi truy đuổi của đệ tử, nhưng giữa đường lại gặp một người bịt mặt. Bạch Kỳ Quang định rút kiếm thì người kia tháo khăn che mặt ra. Là Tư Thanh Nghiệp. Tư Thanh Nghiệp không nói 2 lời, lập tức giành lấy Lận Du Thảo vác lên lưng mình. Ánh mắt nhìn 3 người Bạch Kỳ Quang lúc này hiếm khi hòa nhã một chút. Lận Du Thảo cái tên ngốc này cũng được lòng người thật đấy, quả nhiên có vài người bạn không tệ. Bạch Kỳ Quang đánh giá Tư Thanh Nghiệp một lượt, không nhịn được trêu. Nhìn ngươi ăn mặc thế này, chẳng phải cũng đang làm việc giống bọn ta sao? Ai là bọn ta với ngươi hả? Tư Thanh Diệp hừ lạnh một tiếng để che giấu ngượng ngùng, sau đó lập tức quay đầu chạy đi, 3 người kia cũng nhanh chóng theo sát phía sau. Đêm buông xuống, Bạch Thượng Thần đang nằm ngủ trên cây trong một tư thế kỳ quặc. Bạch Kỳ Quỳnh đi vòng quanh cây 2 vòng để xác nhận y thật sự ngủ rồi mới rón rén tiến vào rừng. Bạch Kỳ Quỳnh tiến sâu vào rừng, rất nhanh đã gặp được Cấu Thầm. Lúc này Cấu Thầm đã tháo mặt nạ, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía Bạch Thượng Thần đang nằm ngủ trên cây. Vì tháo mặt nạ nên khi Bạch Kỳ Quỳnh đến còn phải nhìn kỹ một lúc, sợ nhận nhầm người. Trần Thúc, Bạch Kỳ Quỳnh thử gọi, thấy Cấu Thầm quay đầu lại mới chắc chắn không nhận nhầm. Lúc nhận được tin nhắn của Cấu Thầm, Bạch Kỳ Quỳnh vốn còn giận, nhưng vừa thấy người thật liền tức tối chất vấn. Thúc có phải bắt nạt Ba Ngọt của cháu không? Đối mặt với Bạch Kỳ Quỳnh, Cấu Thầm im lặng. Bắt nạt ư, có lẽ đúng là như vậy. Y giận lắm sao? Cấu Thầm hỏi. Không chỉ là giận đâu, Bạch Kỳ Quỳnh hừ lạnh. Hôm nay cháu nhắc đến Thúc trước mặt ba ba, kết quả là ông ấy trói cháu như con sâu treo ngược lên cây phơi nắng cả ngày, nóng chết cháu luôn. Cấu Thầm im lặng. Quả thật là rất giận. Cấu Thầm lấy ra cổ cảnh huyền linh dưỡng hồn lô, dùng đầu ngón tay chậm rãi vẽ lên hoa văn trên đó. Nếu bây giờ giao lại một phần hồn phách bên trong, người có thêm ký ức kia chắc chắn sẽ càng giận dữ, lúc đó e rằng không chỉ móc mắt nữa đâu. Thấy cái lò trong tay Cấu Thầm, Bạch Kỳ Quỳnh tò mò ngó vào. Cái lò này nhìn hay ghê, thích không? Cấu Thầm hỏi. Bạch Kỳ Quỳnh gật đầu, đúng là thích thật. Được nuôi lớn bên cạnh Bạch Rác Rưởi, nhóc rất giống Bạch Kỳ ở nhiều điểm, ví dụ như nhạy cảm với báu vật, thích đồ đẹp bắt mắt, còn keo kiệt, đồ của mình trừ khi tự nguyện cho đi, nếu không thì ai cũng không được đụng vào. Đợi ta hoàn trả thứ bên trong cho Nguyên rồi sẽ tặng con chơi, Cấu Thầm nói. Giọng điệu nhẹ tênh như thể cổ cảnh huyền linh dưỡng hồn lô chỉ là món đồ chơi, chứ không phải thần khí còn sót lại từ thời thượng hoang. Nhưng còn phải giúp ta một việc, nếu là việc chọc giận ba ngọt của cháu thì cháu không làm đâu, Bạch Kỳ Quỳnh cảnh giác. Tính khí ba ngọt nhà mình ra sao nhóc biết rõ nhất, mà chọc giận y thì dù ngươi là ai cũng không chắc giữ được mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chọc giận Bạch Rác Rưởi, có khi có báu vật cũng không sống nổi để mà dùng. Sẽ không đâu, Cấu Thầm đảm bảo, là giúp ta dỗ y vui lên, dù kết quả ra sao hắn cũng không dám chắc. Nhưng Vân Bạch dù có giận đến mấy chắc cũng không đến mức cậy luôn đỉnh đầu con trai mình chứ. Trên cây, Bạch Thượng Thần khẽ nheo mắt, liếc về phía Bạch Kỳ Quỳnh. Thực ra, hôm đó sau khi cãi nhau với Cấu Thầm rồi bỏ đi, y cũng có chút hối hận. Y dám chắc hồn phách bị mất của mình đang ở trong tay Cấu Thầm, lẽ ra y nên lừa lấy lại trước, rồi sau đó dốc hết sức mà hành hạ hắn một trận. Cấu Thầm, kẻ đứng đầu thần phủ quân Bạch ở núi Nam Linh, là đại thần thời thượng hoang, được chư thần thượng giới gọi là tổ thần. Dù y từng mông cuồng tuyên bố sẽ đánh bại người đó, dẫm dưới chân, nhưng khi thật sự đối mặt, trong lòng cũng hơi chột dạ. Nếu đánh không lại thì làm sao? Ở chỗ Bạch Kỳ Quang, nhóm người mang theo Lận Du Thảo chạy trốn về hướng Bắc, cuối cùng lánh nạn tại một ngôi chùa bỏ hoang do phàm nhân xây dựng ở phàm giới. Lận Du Thảo hôn mê suốt 3 ngày mới tỉnh, lúc vừa tỉnh vì môi trường lạ lẫm mà bối rối một lúc. Sau khi nghe mọi người kể lại đầu đuôi câu chuyện, tức đến mức phun máu tại chỗ. Trong lúc Tư Thanh Nghiệp đang an ủi Lận Du Thảo, Trung Ly Oánh Oánh và Thương Tư cùng nhìn về phía Bạch Kỳ Quang. Bước tiếp theo là gì? Bạch Kỳ Quang im lặng, sau đó nghiêm giọng nói. Đến ma giới, nếu Lận Du Thảo thật sự mang huyết mạch ma tộc, thì chỉ ma giới mới có cách chữa trị. Ta không đi, Lận Du Thảo phẫn nộ phản đối. Kỳ Quang, Oánh Oánh, hai người lập tức đưa ta trở lại Thục Vân Tông. Sự cố chấp của Lận Du Thảo khiến Tư Thanh Nghiệp tức giận. Hắn đẩy mạnh một cái, Lận Du Thảo không có linh lực và đang bị thương nên ngã lăn ra đất. Trung Ly Oánh Oánh hoảng hốt định chạy tới ngăn lại nhưng bị Bạch Kỳ Quang giữ lại. Người quay về chẳng khác nào tìm chết. Tư Thanh Nghiệp nổi giận mắng. Nếu không phải bây giờ ngươi là phế nhân, ta sợ không khống chế được lực tay mà lỡ đánh chết ngươi, ta đã cho ngươi một trận rồi. Dù ngươi có đánh chết ta, ta cũng không đi ma giới. Lận Du Thảo lạnh lùng nói. Thấy Tư Thanh Nghiệp tức đến mức thở cũng khó, Bạch Kỳ Quang thản nhiên nói. Tư thiếu chủ, bình tĩnh một chút. Câu nói ấy lập tức khiến Tư Thanh Nghiệp đang gần phát điên cũng phải kiềm chế lại. Hắn hít sâu mấy hơi để bình ổn cảm xúc, rồi cúi xuống, nắm lấy cằm Lận Du Thảo, hành động đầy nhục nhã. Ngươi có đồng ý hay không không quan trọng, giờ ngươi không làm gì được ta cả. Muốn phản kháng, trước hết phải có bản lĩnh đó. Lận Du Thảo tức giận đến mức khuôn mặt tái nhợt cũng ửng đỏ, ánh mắt giận dữ nhìn Tư Thanh Nghiệp, toàn thân run rẩy. Lận Du Thảo xưa nay luôn điềm đạm, khiêm tốn ôn hòa như quân tử. Sao giờ lại thê thảm, chật vật thế này? Nhìn hắn như vậy, Tư Thanh Nghiệp cũng thấy đau lòng không thôi. Lận Du Thảo, cho dù phải bước qua ngàn núi vạn sông, lật tung cả đại lục Diệu Hoang, ta cũng sẽ cứu ngươi. Ta chỉ cần ngươi sống. Người ta biết là một Lận Du Thảo kiêu hãnh, không nên giãy giụa thảm hại trong bùn nhơ. Ngươi là người hay ma ta không quan tâm, ngươi có thể hận ta, nhưng trước hết ngươi phải sống, phải khỏe lại, rồi hãy đánh với ta một trận sảng khoái. Vì ngươi, ta không thể về lại tông môn nữa. Nếu ngươi dám từ bỏ, ta sẽ đánh, nhưng nhìn bộ dạng này của Lận Du Thảo, chắc cũng chẳng sợ bị đánh thêm mấy cái đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Thanh Nghiệp nhìn hắn thật lâu, cuối cùng mặt đỏ lên lầm bầm. Ta chết cho ngươi xem, Trung Ly Oánh Oánh, Thương Tưu, Bạch Kỳ Quang, câu này sao mà thấy quen quen thế nhỉ? Lận Du Thảo ngơ ngác nhìn Tư Thanh Nghiệp, thấy tai hắn đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, như có gì mắc kẹt, không thốt nổi một lời. Không biết đã qua bao lâu, Lận Du Thảo bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nói khẽ. Thanh Nghiệp, hà tất phải như vậy, ngươi còn nợ ta, chưa trả hết, ngươi muốn chết cũng không dễ đâu. Tại Thục Vân Tông, sau khi trở lại, Tịnh Trừng báo cáo với tông chủ việc Bạch Kỳ Quang và ba người khác đã đưa Lận Du Thảo đi, nhưng hoàn toàn giấu nhẹm vai trò của Thao Vân. Tông chủ nghe xong thì nổi trận lôi đình, Tịnh Trừng liền cầu xin, hứa sẽ nhanh chóng đưa họ trở về. Trong một căn phòng tràn ngập hương trầm, Úy Lan Tình dựa trên tấm thảm làm từ lông hồ ly trắng, ánh mắt mị hoặc, từng cử chỉ đều toát ra vẻ quyến rũ. Một con chuồn chuồn trong suốt như pha lê bay vào từ cửa sổ, đậu trên ngón tay nàng. Nàng nhìn nó một lúc, khẽ cười hài lòng. Đã tìm thấy, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, đặc biệt là Bạch Kỳ Quang, phải bám sát hắn. Chuồn chuồn khẽ rung cánh trên tay nàng, rồi lại bay đi. Úy Lan Tình duỗi người, vùi mặt vào tấm thảm lông hồ ly mềm mại, đôi môi đỏ khẽ cong lên. Bạch Kỳ, người không chạy thoát được đâu. Cách Chương.